Mến chào quý vị thính giả yêu quý, các bạn đang nghe chuyện trên kênh Tiểu thuyết Ngôn tình hay. Huệ Leo mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 11 bộ truyện Chọc tức Đại Tổng Tài. Tổng Giám đốc Mạc. Mạc Dư Thâm không tiếp lời mà duỗi tay ra, ôm lấy cô vào trong lòng, mọi người xung quanh đều như bị sét đánh. Hề Gia vội đẩy Mạc Dư Thâm ra theo bản năng, giây tiếp theo một nụ hôn ấm áp đặt xuống trán cô. Anh làm vậy, mọi cố gắng của em xem như ném đá xuống sông mất thôi. Hề Gia nhéo một cái ở bên hông Mạc Dư Thâm, cô không nhận ra rằng mình đang nói với giọng điệu làm nũng. Bị nhiều người nhìn chằm chằm, vành tai Hề Gia đỏ lên. Cũng rất lâu rồi chưa được vui vẻ như vậy. Mạc Dư Thâm rũ mắt. Sổ của em đều được lau khô rồi, đang phơi nắng. Hề Gia gật đầu, vẫn nhìn chăm chăm vào cúc áo sơ mi của anh. Cảm xúc của cô vẫn còn lâng lâng, chưa bình tĩnh lại được. Loại tình tiết xuất hiện trong kịch bản tổng tài bá đạo lúc này lại xảy ra trên người cô. Nếu như cô có thể nhớ được thì tốt quá rồi. Cảnh tượng này đủ để cho cô ôm lấy hồi ức thật nhiều năm, mãi cho đến già. Ông xã. Hề Gia bỗng ngẩng đầu lên, ôm lấy cổ Mạc Dư Thâm rồi nhón mũi chân. Lần đầu tiên cô chủ động hôn sâu. Bây giờ mọi người ở xung quanh mới chợt vỡ lẽ. Thì ra người chồng không trong giới showbiz của Hề Gia chính là Mạc Dư Thâm. Có người thét lên, sau đó lại ồn ào bàn tán. Những cô nàng chồng Casey vừa gạt lệ trong lòng, vừa nhốn nháo quay video. Hề Gia không hề quấn quýt bám dính, nụ hôn kết thúc, cô cũng phóng khoáng thoát khỏi vòng tay của anh, đi xem mấy quyển sổ bảo bối của mình. Hôn môi ở trước mặt mọi người vẫn khiến cho Dư Thâm có chút mất tự nhiên, là chỉ có thể cố gắng giả vờ bình tĩnh. Tới nay xin mời mọi người ăn cơm, chọn quán nào trên con phố ẩm thực cũng được. Thoáng dừng rồi nói tiếp. Xin đừng lan truyền video ra ngoài. Có người nói đùa. Tổng Giám đốc Mạc, vậy anh phải cho chúng tôi tiền bịt miệng đấy chứ, một bữa cơm làm sao đủ được. Bên kia hi hi, ở trước máy theo dõi lại đặc biệt quạnh quẽ. Chu Minh Khiêm đang xem kịch bản. Dư An thấy qua một lúc lâu mà anh vẫn chưa lật thêm trang nào. Có lẽ anh đang cân nhắc về cảnh quay chăng? Cô pha một ly trà sữa đưa qua, nhỏ giọng hỏi. Đạo diễn Chu, có phải anh biết chị Hề Gia và Tổng Giám đốc Mạc là vợ chồng từ lâu rồi đúng không? Chu Minh Khiêm nhướng mày. Cô trở nên nhiều chuyện như vậy từ khi nào vậy? Tôi thật sự vui lắm. Dư An mỉm cười, là vui mừng cho Hề Gia. Cuối cùng thì Chu Minh Khiêm cũng đã lật qua trang mới. Đang ở phân cảnh nào thì anh không biết. Mắt nhìn nhưng tâm trí lại chẳng hề ở đây. Anh nghiêng đầu nhìn Dư An. Chuyện vợ chồng nhà người ta, cô vui làm gì? Có liên quan gì đến cô sao? Đúng là lo chuyện bao đồng. Dư An hơi cắn môi, không phản bác lại lời của ông chủ. Tâm trạng của ông chủ đang không tốt, nói cái gì thì chính là cái đó vậy. Ly trà sữa kia được đặt ở trên bàn, Chu Minh Khiêm không đụng đến. Dư An lại nhấc lên đưa cho anh. Đạo diễn Chu, đồ ngọt khiến tâm trạng vui hơn. Chu Minh Khiêm không vui, liếc cô. Cái con mắt nào của cô thấy tôi không vui? Dư An chớp chớp mắt, không cãi lại, cô chỉ có thể biện đại một câu. À, là tôi không vui. Nam thần Mạc Dư Thâm, bông hoa thơm đã có chủ mất rồi. Tâm trạng của mấy cô nàng trong đoàn phim chúng ta đều đang không được tốt. Cô lấy ly trà sữa về tự mình uống. Sau đấy Dư Hàn không ồn ào nữa, yên lặng ngồi bên cạnh Chu Minh Khiêm chờ ông chủ sai bảo. Chu Minh Khiêm khép kịch bản lại nhìn Dư Hàn. Cô cho rằng tôi thích Hề Gia nên tâm trạng không được vui sao? Dư Hàn liên tục xua tay. Tôi không có nghĩ như vậy. Là chính anh tự nói đấy chứ. Hôm nay uống nước lạnh cũng bị mắc kẽ răng. Anh đứng lên cầm kịch bản đặt lên đầu Dư An rồi nâng bước đi ra bờ hồ. Dư An không nói gì, lấy quyển kịch bản ở trên đầu xuống để qua một bên. Cô sẽ bố thí một phút thông cảm cho người đàn ông bị thất tình, không chấp nhận với anh ta. Trương Minh Khiêm bảo nhân viên bên bờ hồ kéo một chiếc thuyền nhỏ chạy bằng điện cáp qua đây. Anh xuống thuyền đi ra chỗ người quay phim để chốt khung cảnh quay. Hề Gia đang cẩn thận chăm sóc cho những bảo bối kia của mình. Ngày hôm nay, tất cả bí mật của cô đều bị phơi bày dưới ánh mặt trời. Cũng còn may là ánh mắt trời rực rỡ, có lẽ qua một buổi chiều là có thể phơi khô. Cô ngẩng đầu lên nhìn thấy Chu Minh Khiêm lên thuyền. Đạo diễn Chu, chờ tôi một chút. Rõ ràng là tiếng nói của mình lại cứ như vọng về từ một nơi xa. Làm gì? Giọng điệu của anh vẫn trung thành với phong cách gợi đòn. Đứng gần như vậy nhưng cô chẳng nghe thấy gì. Lỗ tai như là bị bịt kín, cô hít sâu một hơi ở trong tâm, cố gắng để bản thân bình tĩnh. Chờ tôi một chút. Tôi đi theo. Cô xoay người gọi Mạc Dư Thâm. Ông xã, anh giúp em trông mấy quyển sổ nha. Cô khoác trên lưng chiếc ba lô mang từ khách sạn qua, đi thẳng ra thuyền nhỏ trên bờ hồ. Khương Thấm ngồi trên ghế đá bên cạnh, đưa lưng về phía mặt trời học lời thoại. Bên cạnh cô chính là quyển sổ của Hề gia. Một cơn gió thổi qua, khẽ lay góc trang giấy. Hôm nay não cậu bị nước vào sao? Khương Thấm ngửa đầu híp mắt, không hiểu hành động của Mạc Dư Thâm. Cô chế nhạo. Não bị uống nước cũng nên là Chu Minh Khiêm mới đúng. Cậu chen vào làm cái gì? Không phải trước đây đã nói là sẽ không công khai, không muốn người khác gièm pha về Hề gia. Hôm nay làm sao thế? Không sợ bị người ta gièm pha nữa hả? Trước đây Dư Thâm quyết định không công khai cũng là vì suy xét đến vấn đề này. Trải qua một tháng rưỡi, rốt cuộc thực lực của Hề gia như thế nào thì tất cả mọi người cũng đã thấy rồi. Mối quan hệ của anh và cô đối với biên kịch như cô thì chẳng qua cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Nhưng đối với cảm giác thiếu an toàn của người bệnh như cô, nó lại chính là đưa than giữa ngày tuyết. Dư Thâm khom lưng lật tờ giấy đã khô một mặt qua, lấy cục đá đè lại. Khương Thấm vẫn luôn chờ câu trả lời từ Mạc Dư Thâm. Kết quả là một lúc lâu sau vẫn không thấy anh nói gì. Cách đó không xa, Hướng Lạc đang chơi đùa bên bờ hồ. Vừa rồi Hề gia từ dưới nước lên, cả người ướt sũng nhưng không thấy cô ấy lạnh gì mấy. Thế nên cô cởi giày xuống bên hồ để thử xem sao. Chân vừa mới thả xuống nước, cảm giác lạnh buốt lập tức truyền đến khiến cô giật cả mình. Nước trên núi cực kỳ lạnh lẽo, buốt đến cả tận xương. Hề gia ướt sũng như vậy mà vẫn có thể chịu đựng được. Hướng Lạc nhấc chân lên, không dám chạm xuống nước. Cô lơ đãng quay mặt qua thì bóng dáng của Mạc Dư Thâm lọt vào trong tầm mắt. Anh đang kiên nhẫn trông nom mấy quyển sổ cho Hề gia. Ống tay của áo sơ mi trắng được xắn lên để lộ ra đôi cánh tay rắn chắc. Vừa rồi cái động tác mạnh mẽ ôm lấy Hề gia kia của anh không biết đã giết chết biết bao nhiêu cô gái ở đây. Mấy ngày trước còn có một cô nàng trồng cây si trong đoàn phim nói rằng không biết được Mạc Dư Thâm ôm sẽ có cảm giác như thế nào nhỉ. Hướng Lạc lơ đãng trong thoáng chốc. Đúng lúc Khương Thấm nhìn qua đây, tầm mắt hai người va vào nhau ở giữa không trung. Đáy mắt Khương Thấm chứa đầy sự khinh thường, chẳng hề che giấu. Hướng Lạc khẽ hà một tiếng, lạnh nhạt thu lại tầm mắt. Khi cô và Khương Thấm hợp tác bộ phim đầu tiên, quan hệ giữa cả hai khá tốt, còn thường xuyên hẹn đi uống trà. Lúc ấy cô diễn nữ chính, Khương Thấm diễn nữ phụ. Sau đó phim truyền hình thu hút được sự chú ý, vai diễn của Khương Thấm trở nên nổi tiếng, các loại tin tức tiêu cực cũng theo đó mà đến. Đồn rằng Khương Thấm chèn ép cô để leo lên còn cắt bớt cảnh diễn của nữ chính là cô. Sau đó dùng giọng điệu của cô tung ra rất nhiều tin xấu về Khương Thấm. Rồi Khương Thấm vào phòng làm việc của cô ấy chặn cô, càng tăng thêm chứng cứ cho tin nóng, chứng minh là chính cô đã vu oan hãm hại cho Khương Thấm. Khoảng thời gian đó, cô bị mất rất nhiều mối quan hệ. Vai diễn trong các bộ phim khác cũng thất bại, mức độ nổi tiếng tụt dốc thê thảm. Sau đó cô khởi kiện các blog đã dựng chuyện bôi đen mình. Một năm sau cô thắng kiện, nhưng lúc ấy cư dân mạng đã không còn quan tâm đến chuyện năm trước nữa. Mối quan hệ giữa cô và Khương Thấm cũng đã dặn nứt từ lâu. Quãng đời còn lại bắt đầu quay, cô và Khương Thấm lại vào cùng một đoàn phim. Nhắc lại chuyện năm xưa, mọi người chỉ nhớ đến chuyện cô bôi đen Khương Thấm, chứ không hề xem lại kết quả của vụ kiện. Có lẽ là Khương Thấm vẫn không tin rằng năm đó cô không bỏ đá xuống giếng. Hướng Lạc ngâm chân trần xuống hồ, cảm giác lạnh đến thấu tim truyền đến từ lòng bàn chân. Cô tự chụp một tấm ảnh, chuẩn bị gửi cho người hỗ trợ của cha, bảo bọn họ nhìn mà làm. Cô còn chưa kịp nhấn gửi thì di động đã có tin nhắn đến, là câu trả lời của cha cô. Di động Mạc Dư Thâm vang lên, là Hướng Lạc gọi. Anh ra hiệu cho Khương Thấm. Đừng chỉ biết nhìn chằm chằm vào kịch bản, cách vài phút đã phải là sang trang khác cho quyển sổ đấy. Anh cầm di động đi về phía rừng cây bên kia, nhận cuộc gọi. Bác trai nói sao? Cha tôi đồng ý gặp mặt nói chuyện với anh rồi. Thứ hai tuần sau anh đến gặp ông ấy đi. Lát nữa tôi sẽ nhắn cho anh số điện thoại của cha tôi. Nhưng cuối cùng có hợp tác được hay không thì tôi không thể đảm bảo đâu đấy. Điều kiện khó khăn tới đâu anh cũng sẽ đáp ứng. Hướng Lạc còn muốn nói gì đó cho tiến hành hợp tác thì cũng chưa biết đến khi nào mới có thể nghiên cứu ra thành quả để dùng cho lâm sàng. Có thể là một năm, cũng có thể là ba năm. Còn có một khả năng là cuối cùng cũng không nghiên cứu được gì cả. Bệnh tình của Hề gia có thể chờ được sao? Lời đã tới bên miệng, Hướng Lạc lại không nói gì cả. Tiếng nói của Dư Thâm truyền đến. Cảm ơn. Hướng Lạc nhắc nhở. Nếu thành công thì anh đừng quên chuyện đã đồng ý với tôi. Khóe mắt cô liếc nhìn về phía Khương Thấm. Dư Thâm đáp ừ rồi cúp điện thoại. Muốn Khương Thấm chủ động làm thân với Hướng Lạc thì đúng là còn khó hơn lên trời. Hiện tại web chat của Khương Thấm còn đang nằm trong danh sách chặn của anh. Hề gia không lên tiếng, anh không dám bỏ ra. Cân nhắc một lúc lâu, anh vẫn chưa tìm được biện pháp. Dư Thâm gọi điện thoại cho Trình Duy Mặc, nói cho anh ấy nghe toàn bộ mọi chuyện. Hiện tại chắc chỉ có Trình Duy Mặc là Khương Thấm còn nề mặt một chút mà thôi. Trình Duy Mặc đỡ chán. Trước kia Võ Dương từng miêu tả tính tình Khương Thấm là cái kiểu cao ngạo đến tận trời. Muốn Khương Thấm chủ động làm thân, chẳng phải là đang muốn mạng của cậu ấy hay sao? Trình Duy Mặc quyết định. Đến lúc đó tôi sẽ gài bẫy Khương Thấm một chút. Như vậy có ổn không? Bạn thân từ bé còn không phải là để gài nhau bất kỳ khi nào sao? Không còn cách nào khác, hai người liền quyết định như vậy. Dù sao trước kia, anh Khương Thấm từng gài bẫy Trình Duy Mặc, Trình Duy Mặc và Khương Thấm cũng từng gài bẫy anh. Bây giờ coi như gió đổi hướng thổi thôi mà. Trình Duy Mặc hỏi, Khương Thấm ở đoàn phim thế nào? Câu hỏi này của anh ấy có chút không đầu không đuôi. Mặc Dư Thâm đáp, tạm ổn, biết kiềm chế tính tình hơn nhiều, cũng không khắc khẩu với Hề Gia. Trình Duy Mặc rằng co một lúc rồi vẫn hỏi, bệnh tình của Hề Gia thế nào rồi? Giọng nói của Mặc Dư Thâm trở nên trầm thấp hơn. Chỉ khi đến thật gần mới nghe rõ được người khác nói gì. Nói rồi anh nhìn về phía mặt hồ, ánh mặt trời ấm áp đã xua tan hết mây mù. Chiếc thuyền chạy bằng điện kia đã đi rất xa, chỉ còn là một chấm đen mà thôi. Giữa lưng chừng núi, một làn khói mỏng nhẹ nhàng bay lên từ ống khói. Trình Duy Mặc nói, hợp tác với giáo sư Hướng, nơi công trường sẽ nhanh chóng có tin tức tốt. Dư Thâm cũng thường xuyên tự lừa mình dối người như vậy. Buổi tối kết thúc liên hoan trở về khách sạn, Dư Thâm mở cửa phòng ra, Hề Gia không có ở trong phòng. Tối nay cô không tham dự buổi liên hoan, nói là muốn về nhà bà cụ ăn cơm, còn nói sẽ trở về trước 9 giờ. Anh nhắn tin cho Hề Gia. Em đi đến đâu rồi? Hề Gia trả lời lại rất nhanh. Về tới ngay đây. Hề Gia đang ở cửa hàng ngay cổng vào bến xe buýt của khu du lịch. Vừa rồi cứ thế mà đi, bất giác cô đã đến nơi rồi. Trở lại phòng có tiếng nước chảy trong phòng tắm, Dư Thâm đang tắm rửa. Hề Gia sắp xếp vali, bỏ hết đồ dùng của mình vào trong. Dư Thâm đi ra từ phòng tắm, thấy cô ăn mặc chỉnh tề. Em còn muốn ra ngoài sao? Hề Gia đi tới ôm lấy anh, ánh mắt toát lên vẻ áy náy. Em muốn qua ở với bà, nói không chừng đầu tháng sau là phải về lại Bắc Kinh rồi. Mấy cảnh quay trong núi hầu như đều nằm trong phần kịch bản của cô Thượng. Cô ấy nắm chắc về phần người lớn tuổi hơn em nhiều. Phần người trẻ tuổi em đã trau chuốt kịch bản cũng gần xong cả rồi. Dư Thâm nhìn vào mắt cô, đã công khai mối quan hệ, cô lại chọn dọn đến nhà bà cụ. Hẳn là thính lực đã rất tệ nên cô không muốn ở chung với bất kỳ ai, bao gồm cả anh. Còn có một nguyên nhân nữa để cô đến nhà bà cụ. Cô muốn suốt đêm xem kịch bản, suốt đêm phân tích. Cô muốn trước khi bản thân hoàn toàn không nghe được nữa, có thể kịp thời hoàn thành việc sửa chữa kịch bản để không làm ảnh hưởng đến việc quay phim. Dư Thâm gật đầu, nói thật to. Vậy thì em đến ở với bà cụ nhiều một chút, chờ đến khi đóng máy rồi, không biết bao giờ mới có cơ hội quay lại đây. Cảm ơn ông xã. Cô thu lại tất cả sự yếu ớt, xoay người kéo vali. Dư Thâm cùng cô đi đến nhà bà cụ. Hề Gia không biết phải nói chuyện gì với Dư Thâm, nói cái gì cô cũng không nghe rõ được, cứ xa xôi như vài dặm đường từ mặt hồ đến nhà gỗ vậy. Không biết có phải do hôm nay cô lặn xuống nước hay không mà chiều nay lỗ tai cô nặng nề hệt như một con đường hầm bị bịt kín. Buổi liên hoan tối hôm nay cô lấy cớ đi thăm bà cụ để tránh tham gia. Thật ra cô không đi thăm bà mà đến bệnh viện của khu du lịch. Bác sĩ nói lỗ tai không bị ứ nước, khuyên cô lên trên bệnh viện huyện chụp phim để kiểm tra xem có vấn đề gì. Trong lòng cô thì hiểu rõ là bệnh trên não của cô gây ra biến chứng. Vốn là khi từ dưới hồ lên bờ, chứng ù tai của cô đỡ hơn một chút, không còn chói tai như trước, cô còn tưởng là chuyện tốt. Nhưng hóa ra đó là khúc nhạc dạo cho tàn cục, không phải ù tai giảm đi mà là cô không nghe rõ được nữa. Ông xã, em gọi điện thoại cho Diệp Thu một lát nha. Sư Thầm gật đầu, anh cố tình duy trì khoảng cách, đi ở phía sau cô. Hề Gia cắm tai nghe lên, mở đoạn ghi âm mà Mạc Dư Thâm đã thu cho cô. Một mình lẩm nhẩm, giả vờ như đang tán gẫu với Diệp Thu. Nội dung cuộc trò chuyện chủ yếu là liên quan đến Hoắc Đằng. Đêm nay gió nhẹ mây mờ, trăng tròn lơ lửng trên cao. Trên đường thỉnh thoảng có du khách đi đến từ trước mặt. Bóng dáng của Dư Thâm và Hề Gia tách biệt trên con đường thẳng tắp. Giây phút rẽ qua sẽ có một thoáng chập vào, rồi tất nhanh lại tách ra. Hai chiếc bóng mới hợp tan vài lần, bọn họ đã đến cửa nhà bà cụ. Mặc Dư Thâm xách vali vào phòng cho Hề Gia, bà cụ ngủ rồi nên không quấy giày, cũng không ở lại thêm. Hề Gia tiện anh tới cổng, ôm lấy anh. Hôm nay là một trong những ngày em thấy vui vẻ nhất. Dư Thâm biết cô đang nói đến chuyện anh công khai thân phận của cô ở đoàn phim. Anh nắm chặt lấy bàn tay cô đang đặt trên eo anh. Chờ các Xuân Diễn bên này đóng máy, chúng ta đi nghỉ phép, tìm nơi nào đó có thánh đường mà em thích. Hề Gia cười gật đầu thật mạnh. Cô không đành lòng để anh quay về khách sạn ngay, nên tìm đề tài nói thêm vanh vài câu. Cô tựa vào lồng ngực anh, cách rất gần môi anh, có thể nghe rõ được những gì anh nói. Hôm nay em nhảy xuống hồ vớt ba lô mà chẳng thấy anh lo lắng gì cả vậy. Sơ Thầm kể sát bên tai cô. Anh biết em bơi giỏi mà. Sao anh biết hay thế? Hề Gia ngửa đầu nhìn. Sơ Thầm hơi khựng lại một lát. Lúc kết hôn em từng nói với anh. Hóa ra là thế. Còn tưởng rằng anh lén tìm hiểu về cô. Dù sao bút ký trong nửa năm này không có nội dung nào về đề tài ấy. Bọn họ rất ít nói về cô khi trước. Quá khứ của anh, cô cũng chỉ biết được một chút, đều là thông qua vài câu đôi lời từ người khác. Lúc em học cấp 2, suýt nữa thì tham gia vào đội tuyển bơi lội, nhưng vì trùng với thời gian tập luyện thuật cưỡi ngựa nên em đã từ bỏ. Có điều hình như sau đó em vẫn thường xuyên bơi lội thì phải. Cụ thể thế nào em cũng không nhớ được. Cô nói cô có thể nhớ được những chuyện trước kia, nhưng thật ra cũng chỉ là mang máng mà thôi. Những chi tiết râu ria cũng đã trở nên mơ hồ. Hề Gia tựa vào lồng ngực Mạc Sư Thâm một lúc lâu. Khi thời gian không còn sớm nữa, cô buông anh ra. Anh về sớm một chút đi. Sư Thâm có một cuộc họp qua video lúc 11 giờ, có liên quan đến nhiệm kỳ mới của hội đồng quản trị vào tháng 3, nên anh không thể nán lại thêm nữa. Hề Gia vẫn luôn theo dõi Mạc Sư Thâm cho đến khi khuất bóng. Cô khóa cổng lại rồi đi vào tập trung sửa kịch bản. Mãi đến hưởng đông, đèn trong phòng cô mới tắt. Mấy ngày liên tục đều là như thế. Ngày thứ sáu tiến hành quay phim trong núi cũng đúng vào ngày cuối tuần. Chiều nay Mạc Dư Thâm sẽ bay về Bắc Kinh để hẹn gặp mặt giáo sư Hướng vào chiều mai. Mấy ngày nay, Hề Gia bận rộn đến mức chẳng có thời gian mà nhìn anh một cái. Cô luôn chăm chú vào việc viết bút ký, sửa kịch bản. Ở phim trường cô cũng đeo tai nghe, như vậy người khác sẽ không tìm cô để nói chuyện. Cô vẫn luôn chạy đua với chính bản thân mình, anh cũng không muốn quấy rầy cô. Buổi tối khi kết thúc công việc, anh trở về khách sạn, cô đến nhà bà cụ. Thỉnh thoảng bọn họ sẽ trò chuyện vài câu bằng cách nhắn tin. Tối hôm qua anh nói với cô chuyện hôm nay anh về Bắc Kinh. Sáng nay anh không đến đoàn phim mà đi thẳng từ khách sạn ra sân bay. Hề Gia đặt lời nhắc trên di động. Đến giờ cô nhắn tin cho Mạc Dư Thâm. Ông xã, đi đường bình an. Đến nơi thì nhắn tin cho em nhé. Đừng thức khuya đấy. Anh yên tâm công tác, không cần lo lắng cho em đâu. Cô nhìn màn hình di động mãi cho đến khi nó tự động tối đi. Cô Thượng ơi, cô gọi một tiếng. Âm lượng này đối với cô là bình thường, nhưng người bên cạnh thì bị hù cho giật cả mình, đặc biệt là Chu Minh Khiêm, anh xoa xoa nơi trái tim. Cô Thượng đi tới, Hề Gia đưa bản in kịch bản và những lời nhắn nhủ cho bà. Cháu đã gửi một bản điện tử qua địa chỉ mail cho cô rồi, đây là phiên bản sau khi cháu sửa lại. Nếu có vấn đề gì thì cô cứ liên lạc với cháu qua mail hoặc web chat, ngày mai cháu về rồi. Không chỉ có cô Thượng mà Chu Minh Khiêm cũng ngẩn ra. Cô Thượng không hiểu tại sao. Sao lại đột ngột như vậy? Có lẽ là trong nhà xảy ra chuyện gì chăng? Sáng nay Mạc Dư Thâm cũng đã về lại Bắc Kinh. Hề Gia mỉm cười. Thật ra căn bản là cô không nghe được cô Thượng nói gì cả. Đầu tháng 5 có cuộc thi thuật cưỡi ngựa. Cháu vội về để tập luyện. Cảm ơn cô đã giúp đỡ cháu 2 tháng này. Cô chỉ kịch bản. Cô xem thử còn chỗ nào cần sửa không ạ? Cô Thượng nhìn kịch bản. Bà từng làm việc với đoàn phim nên hợp hợp tan tan mãi cũng quen rồi. Dù sao cũng đều ở Bắc Kinh, đến lúc đó có thể gọi điện cho nhau, cũng không có gì để phải lưu luyến. Hề Gia cũng không quá gần gũi với những người khác trong đoàn phim, nên chỉ gửi lời chào đơn giản vào trong nhóm chat. Sao không nói trước một tiếng gì hết vậy? Chu Minh Khiêm nói. Hề Gia không nghe được nên không đáp lại. Chu Minh Khiêm nhìn chằm chằm một bên mặt của cô mất mấy giây. Hề Gia, nếu cô có ý kiến gì với tôi thì cứ nói thẳng, đừng có động một chút là giả trò câm điếc. Hề Gia cúi đầu xem bút ký, vẫn không có phản ứng gì. Chu Minh Khiêm tự cảm thấy chẳng có gì thú vị, thu hồi tầm mắt, anh châm một điếu thuốc. Vài giây sau, xung quanh khói trắng lượn lờ, cũng chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi. Hút được một nửa điếu thuốc, Chu Minh Khiêm dập tắt, tiếp tục nhìn máy theo dõi. Hề Gia lại đeo tai nghe lên, cô nhắn tin cho Quý Thanh Thời. Anh hai, sáng nay em đã hoàn toàn không nghe thấy gì nữa. Ngày mai em sẽ về Bắc Kinh, anh ra đón em đi. Vốn dĩ cô cho rằng sẽ ở thêm với đoàn phim 2-3 ngày nữa, nên bọn họ ăn một bữa cơm chia tay, rồi ghé thăm ông cụ Nhạc. Nhưng tiếc là kế hoạch mãi mãi không đuổi kịp. Cột trụ cuối cùng giúp cô kiên trì, cũng đã ngã xuống. thế giới này dù có náo nhiệt ra sao cũng chẳng còn liên quan gì đến cô nữa rồi. Cô không muốn ở lại đây thêm giây phút nào nữa, chỉ muốn lập tức được ở một mình. Mấy ngày nay người mà cô có lỗi nhất đó chính là Mạc Dư Thâm. Ngay cả mấy câu nói cô cũng không có thời gian để dành cho anh. Trí nhớ của cô chỉ còn chưa đến 4 tiếng đồng hồ. Thứ phải đọc phải nhớ có quá nhiều, thời gian không đủ dùng. Mấy ngày nay ngay cả thời gian để ngủ cô cũng không muốn phí phạm. Cũng may tất cả vẫn coi như viên mãn. Buổi chiều Hề Gia trở về khách sạn, không đến đoàn phim nữa. Dư An ngồi trên ghế đá bên bờ, gần người nhìn về phía mặt hồ. Cô biết Hề Gia đã không nghe được nữa. Cô chào hỏi Hề Gia nhưng cô ấy không đáp lại. Từ hôm qua cô đã buồn bã cho đến tận bây giờ. Dư An. Bên kia Chu Minh Khiêm gọi. Dư An đưa tay xoa xoa hốc mắt, chạy chậm qua đó. Chu Minh Khiêm đưa ly cà phê cho cô. Đắng quá. Để tôi bỏ thêm đường. Thật ra cô đã bỏ thêm đường và sữa vào ly cà phê này rồi. Lúc chạng vạng, Hề Gia thu dọn xong tất cả hành lý rồi ngồi yên lặng thật lâu trên hành lang nhà bà cụ. Cuối cùng cô vẫn quyết định đi thăm ông cụ Nhạc. Lần này từ biệt có lẽ sẽ chẳng còn lần sau. Suốt chặng đường chen chúc trên phương tiện công cộng của khu du lịch, trên xe ẩm ĩ, thế giới của cô lại cực kỳ an tĩnh. Cuối con đường nhỏ lát đá xanh, ông Nhạc đang chăm chút hoa cỏ ở trong vườn. Ông Nhạc ơi! Đứng ở đầu đường cô gọi thật to. Ông cụ Nhạc nghe tiếng nhìn lại, còn không phải là Hề Gia sao? Ngày hôm qua bà cụ gọi điện nói với ông, Hề Gia đã hoàn toàn không nghe được gì nữa. Ông nghĩ có thể Hề Gia sẽ không đến thăm ông, thế nhưng cô vẫn đến. Ông cụ Nhạc vẫy vẫy tay với cô. Đi tới trong sân, ông cụ Nhạc đưa cho cô một cái ghế đầu. Mệt lắm phải không? Hề Gia chỉ lỗ tai. Ông ơi, cháu không nghe được ông nói gì đâu. Cô nở một nụ cười mỏng manh. Ông cụ Nhạc dùng cành hoa vừa cắt xuống viết lên mặt đất. Vừa hay, tai của ông cũng nghễnh ngãng, hai ông cháu mình có thể để cho lỗ tai được thanh tịnh rồi. Nụ cười trên khóe miệng Hề Gia nhạt đi một chút. Cô biết, tai của ông không hề nghễnh ngãng, ông nói vậy chỉ để trong lòng cô thấy dễ chịu hơn mà thôi. Ông cụ Nhạc xóa mấy chữ vừa rồi, tiếp tục viết. Sau này chúng ta sẽ lắng nghe bằng trái tim. Ngày hôm ấy, Hề Gia ở đó cho đến tận khi màn đêm buông xuống. Hề Gia trở về Bắc Kinh trong một buổi chiều tà. Khi ra đến sân bay, Quý Thanh Thời gọi điện cho Mạc Dư Thâm nhưng không ai nghe máy. Anh nhắn tin cho Dư Thâm. Tôi chuẩn bị đón Hề Gia đây. Hẳn là con bé sẽ không về lại bên chỗ cậu đâu. Buổi tối cậu có thể thăm nó không? 20 phút trôi qua cũng không thấy tin trả lời. Hề Gia kéo vali đi ra. Quý Thanh Thời cất di động đi, bước qua đón. Quý Thanh Thời không chịu nổi khi biết Hề Gia không nghe được nữa. Vừa đến trước mặt, anh đã ôm lấy Hề Gia vào lòng. Buổi sáng hôm qua khi nhận được tin nhắn kia của cô, cả một ngày trời anh vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. Ở rảnh đến người qua người lại, Hề Gia ghét bỏ đẩy Quý Thanh Thời ra. Lỗ tai em vất vả lắm mới được thanh tịnh đây, cũng không còn ù tai nữa, là chuyện vui cơ mà. Quý Thanh Thời dùng sức xoa xoa đầu cô. Hiện tại nhìn cô có vẻ nhẹ nhàng bao nhiêu, thì hẳn là trong lòng đang đau khổ bấy nhiêu. Tài xế đẩy vali đi trước. Quý Thanh Thời nắm tay Hề Gia. Hề Gia bất đắc dĩ. Anh hai, đâu phải em mới 2 tuổi chứ? Quý Thanh Thời không lên tiếng, kéo cô đi tới trước. Nếu là cô lúc 2 tuổi thì tốt rồi, lúc ấy cô có thể nghe được. Sau khi biết Hề Gia hoàn toàn không nghe thấy được nữa, mẹ đã ở nhà khóc cả một ngày. Hôm nay khi gọi điện cho anh lại tiếp tục khóc. Đến trên xe, Hề Gia quay đầu qua nhìn Quý Thanh Thời đầy ẩn ý. Thứ đàn ông xấu xa, bị Diệp Thu đá là đáng đời. Đúng rồi, Diệp Thu sắp có tình yêu mới rồi. Anh nói coi có ghen không hả? Quý Thanh Thời nhìn chằm chằm cô không hề chớp mắt. Em nói lại xem. Vừa nói xong, anh lại nhớ ra cô không nghe được gì. Hề Gia bắt đầu ngâm nga bài hát chủ đề. Giọng hát của cô quanh quẩn trong xe. Hát đến một nửa, Hề Gia đột nhiên dừng lại. Đúng rồi, đây là bài hát do người đàn ông mà Diệp Thu thích thể hiện đấy. Lần này Quý Thanh Thời không nói gì. Hề Gia hát một lúc, sau đó lại quên mất đã hát đến đâu. Cô xoay qua nói chuyện nghiêm túc với Quý Thanh Thời. Anh hai, em muốn ly hôn với Mạc Dư Thâm. Anh đã đồng ý là sẽ giúp em. Quý Thanh Thời biết, sự vui vẻ vừa rồi của cô chỉ là để che giấu đi nỗi bất an trong tâm. Hề Gia dựa vào đầu vai Quý Thanh Thời, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Sau một lúc lâu, cô khẽ nói. Cơ thể em sắp đi đến trạng thái tệ nhất rồi. Em muốn nhân lúc còn tỉnh táo, ly hôn với anh ấy. Em không muốn để anh ấy trông thấy trạng thái của em sau khi trở nên khờ dại. Anh thỏa mãn tâm nguyện này cho em đi. Im lặng thật lâu. Anh hai, em mệt mỏi quá. Cả thể xác và tinh thần đều rất mệt mỏi. Quý Thành Thời trở tay vỗ vỗ đầu cô, ra hiệu cho cô ngủ một lát. Quý Thành Thời nhìn ra ngoài cửa sổ, di động vang lên là Mạc Dư Thâm. Hiện tại Hề Gia không nghe được nữa, nên Quý Thành Thời nhấn nghe. Dư Thâm mới gặp mặt giáo sư Hướng xong, cuộc nói chuyện cũng khá tốt, có ý cậu bước đầu hợp tác. Anh biết chuyện Hề Gia trở về, là Khương Thấm nói với anh. Bây giờ các anh đang ở đâu? Trên đường về nhà tôi, Quý Thành Thời nói. Dừng lại vài giây, anh cũng không giấu giếm. Hề Gia muốn ly hôn với cậu. Dư Thâm nói với giọng hơi khàn khàn. Tôi đoán được. Quý Thành Thời không biết phải nói thêm gì. Cô ấy đột nhiên không nghe thấy gì, chắc chắn là trong lòng rất suy sụp. Cô ấy muốn làm gì thì anh cứ chiều theo đi. Nếu ngày mai cô ấy vẫn muốn ly hôn thì anh bảo cô ấy đến văn phòng luật tìm Trần Duy Mặc soạn đơn ly hôn. Quý Thành Thời nói không nên lời cảm xúc của mình bây giờ. Anh tôn trọng lựa chọn của Mạc Dư Thâm. Tình huống của Hề Gia như vậy, qua một thời gian nữa thì ngoại trừ người nhà ra, sẽ chẳng còn ai có đủ kiên nhẫn để chăm sóc cô cả. Đối với cô, hôn nhân cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Kết thúc thì kết thúc vậy. Giọng của Mạc Dư Thâm lại vang lên. Ngày hẹn đi cục dân chính, anh cho cô ấy uống thêm mấy viên hỗ trợ giấc ngủ, để cô ấy ngủ lâu một chút. Chờ đến khi cô ấy tỉnh dậy, anh cứ nói là đã ly hôn xong rồi. Tôi sẽ bổ sung vào bút ký cho cô ấy. Cô ấy nhìn thấy thì sẽ tin thôi. Quý Thành Thời âm thầm hít vào một hơi, cởi bỏ sự lo lắng. Anh cũng có ích kỷ, hy vọng Mạc Dư Thâm sẽ không rời bỏ Hề Gia. Cậu suy xét cẩn thận chưa? Quý Thành Thời không mong Mạc Dư Thâm chỉ là nhất thời không nỡ. Căn bệnh này có lẽ là 5-6 năm sẽ có chuyển biến tốt đẹp. Nhưng trong số bệnh nhân mà cha mẹ đến thăm cũng có tình huống không được tốt. Không ai có thể bảo đảm rằng cuối cùng sẽ bình phục được. Tôi không phải đứa nhỏ mười mấy tuổi. Tôi biết bản thân mình đang làm gì. Dư Thâm nói. Điều Quý Thanh Thời lo lắng là chữ viết của Gia Gia, người bình thường bắt chước không được đâu. Chữ của mình, con bé liếc mắt một cái là nhận ra ngay thôi. Bây giờ học viết theo chữ của cô cũng không kịp. Dư Thâm nói. Tôi có thể viết chữ giống như cô ấy. Không khác biệt là mấy đâu. Anh đoán được sẽ có ngày như vậy. Khi cô ủ tai, anh cũng đã nghĩ đến. Mấy tháng nay, anh vẫn luôn luyện viết câu nói kia. Tôi và Mạc Dư Thâm đã ly hôn rồi. Cũng không biết bắt đầu từ bao giờ, anh đã không thể rời xa cô, lại càng không thể bỏ mặc cô. Cho dù sau này cô có quên mất anh là ai, anh cũng sẽ dùng một thân phận khác để xuất hiện trong cuộc đời cô. Mạc Dư Thâm kết thúc cuộc trò chuyện với Quý Thanh Thời, đi ra khỏi cao ốc. Đêm nay Thư Ký Đinh kiêm thêm chức tài xế, chạy xe qua đây. Nhìn vẻ mặt của Mạc Dư Thâm, trong giây lát, anh không thể đoán được cuộc trao đổi với giáo sư Hướng có kết quả như thế nào. Dư Thâm ngồi vào xe. Thư Ký Đinh nhìn Dư Thâm qua kính chiếu hậu. Tổng giám đốc Mạc, đi đâu ạ? Dư Thâm thoáng chần chừ. Đến chỗ mẹ tôi. Thật là nằm ngoài dự kiến của Thư Ký Đinh. Chẳng lẽ đàm phán với giáo sư Hướng thất bại rồi sao? Anh cũng không dám hỏi nhiều. Bây giờ Mạc Dư Thâm mới nhớ ra, nói với Thư Ký Đinh. Đàm phán khá tốt. Thư Ký Đinh thở phào nhẹ nhõm, khởi động xe. Anh vừa nhận được một tin tức xấu. Nếu như cuộc nói chuyện với giáo sư Hướng không ổn, anh cũng không biết phải làm sao để báo tin tức đó cho Mạc Dư Thâm. Cái tin xấu này thực sự quá gây tổn thương. Tổng giám đốc Mạc, ông Mạc lẹn gặp luật sư. Mạc Dư Thâm đang ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, không chú ý đến Thư Ký Đinh vừa nói gì. Tổng giám đốc Mạc. Mạc Dư Thâm hoàn hồn. Có chuyện gì? Ông Mạc hẹn gặp luật sư, chắc là muốn trao một nửa cổ phần còn lại trong tay cho Mạc Liêm. Nếu tin tức là thật, thì đến lúc đó cổ phần Mạc Liêm nắm giữ sẽ vượt qua Dư Thâm. Vốn dĩ tổng cổ phần của Mạc Dư Thâm và người cùng phe là Chủ tịch Lý, tạm thời cao hơn Mạc Liêm, nhưng đó không phải là kế sách lâu dài. Ai biết được đến nhiệm kỳ mới thì ông Mạc lại có tính toán gì? Có lẽ sẽ đưa tất cả cổ phần nắm trong tay cho Mạc Liêm. Khi đó, thắng bại ra sao, khó mà nói được. Dư Thâm lại có vẻ như chuyện chẳng liên quan đến mình. Đồ của ông ta, muốn cho ai cũng là quyền của ông ta. Thư Ký Đinh không biết phải tiếp lời như thế nào, đành tập trung vào lái xe. Đây không chỉ đơn thuần là cổ phần mà còn là tình cảm cha con ở phía sau đó. Bây giờ thì chẳng còn gì nữa rồi. Trong xe quá yên tĩnh, Dư Thâm mở cửa sổ sau của xe ra một chút, Đầu tháng 3, gió xuân se se lạnh. Trên đường xe cộ qua lại, âm thanh ồn ào tràn vào trong xe. Dù lạnh nhưng Dư Thầm lại cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Lúc trước mua dòng xe cao cấp, đơn giản là để hưởng thụ cảm giác yên tĩnh và thoải mái. Hiện tại lại cảm thấy sự yên tĩnh đã không còn mang đến cảm giác thoải mái cho anh nữa. Anh không hề tưởng tượng nổi, lúc này Hề Gia đang cảm thấy khó chịu đến nhường nào. Có khác gì với bị tách biệt khỏi thế giới này không? Đến phía dưới chung cư mẹ ở, Mạc Dư Thâm xuống xe, bảo Thư Ký Đinh lái xe rời đi. Thư Ký Đinh hỏi, sáng mai tôi đón anh ở đâu? Tạm thời anh không muốn về biệt thự, quá trống vắng. Còn về việc sẽ ở đâu, anh vẫn chưa xác định. Không cần đón, ngày mai tôi có việc khác cần xử lý. Thư Ký Đinh cũng bận quá hóa loạn. Dư Thâm vẫn còn đang trong thời gian nghỉ phép, không thể đột nhiên đến tập đoàn làm việc được. Thư Ký Đinh không vội rời đi mà nói thêm vài câu. Bên phía giáo sư Hướng, chúng ta sẽ ký kết hợp tác trước khi bắt đầu nhiệm kỳ mới. Nhiệm kỳ sau, có khi hội đồng quản trị của tập đoàn Mạc Thị sẽ đổi chủ. Công ty dược Mạc Thị hợp tác cùng đoàn đội của giáo sư Hướng, chắc chắn là bên giáo sư Hướng sẽ được nhiều lợi thế hơn. Đến lúc đó, sợ là các phương án hợp tác rất khó được hội đồng quản trị mới thông qua. Đương nhiên Mạc Dư Thâm cũng biết điều đó và đã làm nhiều bước chuẩn bị. Tần Tô Lan không ngờ tới việc Dư Thâm sẽ đến, lại có chút khẩn trương và không biết làm sao. Bà vội đi pha cà phê cho Dư Thâm, lấy ra một cái ly mới. Đây là một cặp ly tình nhân được bà mang về từ nước ngoài, chuẩn bị để tiếp đón anh và Hề Gia. Nhưng về nước lâu như vậy rồi, mỗi lần mời Dư Thâm đến ăn cơm, anh đều từ chối. Cái ly vẫn luôn được cất ở nơi đó. Pha cà phê xong, Tần Tô Lan mang qua cho anh. Dư Thâm dựa vào sofa, trông có vẻ như đang ngủ. Tần Tô Lan chăm chú ngắm con trai mình, trong lòng lại bắt đầu ê ẩm. 10 năm trước, lúc thằng bé vừa gây dựng sự nghiệp, khó khăn đến vậy mà cũng chưa từng để lộ ra chút mệt mỏi nào trước mặt ai. Sau này trở lại Mạc Thị, gánh chịu bao nhiêu là áp lực, nhưng cũng không thấy nó kiệt sức đến vậy. Tối nay bà mới biết chuyện, Hề Gia không thể nghe được nữa. Mấy hôm nay bà thường xuyên hỏi thăm Khương Thấm về tình hình của Hề Gia. Bà chỉ có thể lo lắng suông mà thôi, sốt ruột đến đâu cũng không giúp được gì. Dư Thâm ngủ không sâu, vừa có tiếng bước chân là anh đã tỉnh lại. Nhìn phân phòng khách xa lạ, anh hoảng hốt mất vài giây. Đây là hạt cà phê mẹ nhờ bạn mua về, con nếm thử xem. Hóa ra là đang ở chỗ của mẹ. Dư Thâm ngồi thẳng dậy nhận lấy ly cà phê. Tần Tô Lan biết anh đang buồn lo vì bệnh tình của Hề Gia nên cố gắng nói về chuyện khác. Bà hỏi tình hình công ty gần đây như thế nào. Còn 2 tuần nữa là bầu lại hội đồng quản trị rồi. Nắm chắc 5-6 phần, Dư Thâm nói. Bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên mẹ con bọn họ có thể nói về Mạc Thị với tâm trạng bình thản đến như thế. Vậy thì không thành vấn đề. Bà hiểu con trai mình, cho dù là nắm được 5 phần thì chắc chắn nó cũng sẽ giành được phần thắng. Phòng khách có một thoáng trầm mặc. Dư Thâm nói đến cha mình. Lúc ăn Tết, ông ta có gọi điện thoại cho con. Chắc là bốn con chủ động mở miệng xin cổ phần. Anh không thèm những thứ phải cầu xin để có. Hai bàn tay của Tần Tô Lan vốn đang đan chéo đặt ở đầu gối. Nghe Dư Thầm nói vậy, các ngón tay vẫn vô thức siết chặt lại. Đây đã từng là chủ đề cấm kỵ của Mạc Dư Thầm. Anh rất ít khi nói chuyện với ông Mạc với bà, hiện tại lại nhắc đến với giọng điệu thờ ơ thản nhiên, cứ như là đang nói về chuyện của nhà khác. Trước đây anh và ông ta vẫn coi như là cha con, hiện tại lại dựa vào một ly nước lạnh, nhạt nhẽo, đến chẳng còn bất kỳ mùi vị gì. Tần Tô Lan muốn làm một cái gì đó cho con trai. Chờ khi nào ra ra rảnh, mẹ sẽ đặt kịch bản của con bé. Mẹ sẽ kể cho nó nghe về cuộc đời mẹ, để nó viết cho mẹ một kịch bản. Nếu có khả năng, mẹ sẽ tự bỏ tiền đầu tư quay phim. Tìm Hề Gia đặt kịch bản sẽ giúp cho Hề Gia cảm thấy bản thân còn có ích, không bị vây khốn trong cảm giác vô dụng. Đây là điều duy nhất bà có thể làm được cho con trai, cho Hề Gia. Sư Thầm nhấp một ngụm cà phê, nhìn về phía mẹ mình. Muốn viết loại kịch bản gì? Mẹ và người chồng cũ là tổng tài bá đạo của mình sao? Tần Tô Lan cuối cùng bị chọc tức đến bật cười. Đã mấy năm rồi bà chưa từng cười như vậy. Trong lúc Mạc Dư Thâm thoáng trêu đùa như thế, tuy bà không muốn nhắc lại chuyện quá khứ nhưng lại không thể không nói. Ở bên Hề Gia, con cười mở hơn nhiều, cũng trở nên thú vị hơn. Cái tên kịch bản kia vừa nghe là thấy mang đậm phong cách của Hề Gia. Nếu mẹ thật sự muốn hẹn đặt kịch bản thì liên hệ với Quý Thanh Thời. Mẹ lấy thân phận người lạ mà làm quen với cô ấy. Con và cô ấy chuẩn bị ly hôn rồi. Nụ cười trên khóe miệng Tần Tô Lan lại cứng đờ. Sao lại ly hôn? Sư Thâm kể lại sơ mọi việc cho bà nghe. Tô Lan nghe xong thì bình tĩnh lại, cứ tưởng là phải ly hôn thật. Tuy Hề Gia bị bệnh, tương lai không biết ra sao, nhưng khi Sư Thâm ở cạnh Hề Gia thì thật sự có được loại vui vẻ xuất phát từ trong tâm. Một đời người sống thế nào rồi cũng sẽ qua mà thôi, không bằng cứ thoải mái nghe theo tiếng nói từ con tim. Tô Lan xin Mạc Sư Thâm số điện thoại của Quý Thanh Thời rồi lưu lại. Sư Thâm đặt ly xuống, tự rằng co mấy giây rồi mới nói ra miệng. Trong thời gian ly hôn với Hề Gia, con sẽ ở lại đây. Tần Tô Lan sững sờ mất một lúc, sau đó liên tục nói. Tốt quá, tốt quá, mẹ sẽ đi dọn phòng ngủ và phòng làm việc cho con ngay. Thế rồi bà mặc kệ Sư Thâm, xoay người đi lên lầu. Chỉ cần ở chung với Mạc Sư Thâm, sự thong dong vốn có của bà lập tức biến mất tăm. Một phút trước, bà còn không dám hy vọng xa rời rằng con trai sẽ chủ động dọn về đây sống cùng mình. Sư Thâm cầm chìa khóa xe của mẹ xuống lầu, anh nhắn tin cho bà. Con về nhà lấy ít quần áo. Mạc Sư Thâm không về nhà, bà bảo quản gia gom đồ rồi đưa qua đây. Anh đi một chuyến về nhà ông bà, nói chuyện với ông nội. Ông nội vẫn luôn có một ước mong nhỏ bé, đó là khi còn sống có thể trông thấy anh tha thứ cho mẹ mình. 10 giờ tối, Hề Gia đã nằm trên giường. Hai tháng nay, đây là lần đầu tiên cô đi ngủ sớm như vậy. Tắt đèn, dường như thế giới này chỉ còn có mình cô. Đây là chung cư của Quý Thanh Thời. Cô định về sống trong căn cô hộ của mình, nhưng Quý Thanh Thời không cho. Anh ấy nói sống một mình cũng quạnh quẽ, nên bảo cô đến ở cùng. Trằn trọc hơn nửa tiếng, Hề Gia vẫn chưa thấy buồn ngủ. Cô mở đèn lên, đeo tai nghe rồi mở đoạn ghi âm mà Mạc Sư Thâm đã thu cho cô. Vừa nhấn vào phím phát nhạc xong, đột nhiên cô nhận ra mình đã không còn nghe được nữa. Cô mở loa hết cỡ, âm lượng trên điện thoại và tai nghe đều được kéo đến mức rất lớn, vẫn không nghe thấy âm thanh gì. Hề Gia nhắm mắt, cố gắng nhớ lại giọng nói của Mạc Sư Thâm, trong đầu lại chẳng có chút ký ức nào cả. Cô nhớ anh. Hề Gia vào toilet, vuốt nước lạnh lên rửa mặt, chậm rãi bình ổn lại tâm trạng, cô đắp mặt nạ, rồi đi tìm Quý Thanh Thời. Trước khi ngủ, Quý Thanh Thời nói với cô là Mạc Sư Thâm đã đồng ý ly hôn, bảo cô ngày mai đến gặp một luật sư tên Trình Duy Mặc để soạn thảo ly hôn. Sư Thâm còn nói gì với Quý Thanh Thời thì Quý Thanh Thời không nói với cô, cũng chỉ có thể chẳng nói gì thêm nữa. Cô không biết liệu Mạc Sư Thâm có lưu luyến cuộc hôn nhân này như cô hay không. Cô đã đưa hết bút ký của mình cho Quý Thanh Thời giữ, cả mật khẩu cũng giao cho anh ấy. Quý Thanh Thời đã thay đổi mật khẩu. Anh ấy mua cho cô một quyển sổ tay khác. Điều đó có nghĩa là hãy bắt đầu lại cuộc sống như một quyển sổ mới. Những chuyện trước kia nên quên hết đi. Cô cũng muốn quên đi mọi thứ. Sợ xem lại những quyển bút ký kia, cô sẽ không kiềm được mà nhớ đến Mạc Sư Thâm. Sẽ không kiềm được mà đi tìm anh ấy, dây dưa không dứt, không phải là phong cách của cô. Nhưng mà bây giờ cô lại có chút không quyết đoán. Hề Gia có cửa phòng Quý Thanh Thời. Anh hai. Quý Thanh Thời không ở trong phòng ngủ. Anh nghe tiếng gọi anh hai lớn như thế thì bước ra khỏi phòng đọc sách. Anh ở đây. Nói rồi trong lòng lại dâng lên cảm giác chua xót. Con bé không nghe được. Sao còn chưa ngủ? Anh nhắn tin. Hề Gia nhìn di động trả lời. Tìm anh có chút việc. Anh mở cửa đi. Quý Thanh Thời nhắn. Quay đầu lại. Hề Gia xoay người. Quý Thanh Thời đã đi tới trước mặt. Anh hai, cái quyển bút ký về em và Mạc Sư Thâm ấy, anh trả lại cho em trước đã. Tối mai em sẽ đưa cho anh. Em muốn xem lại một chút. Đợi ngày kia ly hôn rồi em mới quên anh ấy. Được chứ? Những lời nặng tình như vậy cứ đè nặng trong cổ họng, trong lòng Quý Thanh Thời, khiến cho anh không tài nào thở được. Anh gật đầu thật mạnh, ra hiệu cho cô đi theo anh vào phòng. Những quyển sổ đó anh khóa trong két sắt. Quý Thanh Thời không biết quyển nào là quyển ghi chép lại chuyện của cô và Mạc Sư Thâm, nên để Hề Gia tự qua đây tìm. Hề Gia liếc mắt một cái là nhận ra ngay. Cô rút quyển sổ thứ hai từ dưới lên một cách cẩn thận. Bên trong có cánh hoa và lá hoa hồng. Cô sợ chúng nó bị rớt ra ngoài. Quý Thanh Thời gõ chữ gửi cho cô. Hay là chúng ta không ly hôn nữa? Để anh gọi điện cho Mạc Sư Thâm, cậu ấy sẽ hiểu thôi. Hề Gia lắc đầu. Anh hai ngủ ngon. Cô ôm lấy quyển sổ đi ra ngoài. Lúc đi, cô tiện tay cầm theo một cuộn băng keo hai mặt trên bàn Quý Thanh Thời. Trở lại phòng ngủ, Hề Gia lấy quyển sổ mới ra. Cô dán từng cánh hoa và lá hoa hồng qua quyển sổ đó. Đây là đóa hoa hồng đầu tiên mà Mạc Sư Thâm tặng cho cô. Sau này, ai ấy sẽ lại thích người khác, cũng sẽ tặng hoa cho người ấy, nhưng lần đầu tiên anh ấy tặng hoa là cho cô. Hề Gia vuốt ve cánh hoa tự an ủi mình. Cô dùng bút chì viết một chữ mạc nho nhỏ bên cạnh cánh hoa đầu tiên. Cho đến khi cô mất trí nhớ hoàn toàn, không biết liệu cô có còn thể nhận ra chữ mạc này chính là họ của người đàn ông mà cô yêu hay không. Mấy năm nay cô viết kịch bản có gương vỡ lại lành, có cửu biệt trùng phùng. Cô biết bởi vì trong hiện thực không có được nên cô muốn cho nhân vật trong kịch bản một kết cục viên mãn. Quãng đời còn lại mới là bức tranh tả thực của cuộc sống này. Chia ly chính là chia ly. Đến khi gặp lại, mỗi người đều có gia đình riêng, có cuộc sống riêng. Những tình yêu hận thù, tiếc nuối và không cam lòng trước kia đều đã được chôn vùi ngay giây phút chia tay. Hề Gia tựa vào đầu giường, bắt đầu xem lại từ trang đầu tiên, từng câu từng chữ. Cô chỉ có thể ôn lại tất cả kỷ niệm của cô và Mạc Dư Thâm thông qua những dòng chữ này. Nhìn một vài nội dung trong đó, cô bất giác mỉm cười. Có một tờ, Mạc Dư Thâm viết tên của anh thật to, mấy chữ Chu Minh Khiêm thì lại nhỏ đến mức thiếu chút nữa phải dùng kính lúp mới có thể nhìn rõ được. Có một tờ thì ngược lại, ba chữ Mạc Dư Thâm nhỏ tí tẹo như hạt mè, nhìn từ xa chỉ thấy như ba cái chấm đen. Xem đến trang cuối, cô lại lưu luyến không muốn ngừng lật về trang đầu tiên xem lại. Cứ như thế xem đi xem lại, đây đã là lần thứ năm. Cô mong rằng mình có thể nhớ được Mạc Dư Thâm, cho dù là một chút thôi cũng được. Ngoài cửa sổ, phía chân trời đã hửng sáng. Hề Gia dựa vào gối chợp mắt một lát, tỉnh dậy cô lại tiếp tục xem bút ký. Di động rung lên, Quý Thanh Thời nhắn tin cho cô. Hôm nay Trình Duy Mạc có phiên tòa, đến chiều tối mới về văn phòng luật. Tầm 6 giờ em hãy đến gặp cậu ta, buổi tối nhớ đưa lại cho anh quyển sổ em đã cầm đi. Hề Gia mở quyển sổ mới ra, viết lên đó hôm nay cô sẽ đi ký đơn ly hôn. Qua ngày mai là cô đã ly hôn với Mạc Dư Thâm rồi. Cô cầm bút chỉ lên, lật đến giữa quyển sổ, viết một chữ dư nho nhỏ ở cuối trang. Sau đó cô lật thêm mấy chục trang nữa, viết một chữ thâm thật nho nhỏ. Cả một buổi sáng Hề Gia đều xem bút ký. Tối hôm qua cô đã thức trắng đêm nên đến giữa trưa thì cô không chịu nổi nữa, mí mắt cứ đánh vào nhau. Cô rót hai ly cà phê rồi uống cạn, chẳng có tác dụng gì. Đến tối phải trả quyển bút ký lại cho anh hai rồi, cô không muốn bỏ phí thời gian, nhưng buồn ngủ đến cùng cực, cô không thể nào gắng gượng được thêm nữa. Lại thêm quãng thời gian trước ở trên núi làm việc cật lực, thân thể cô bị bào mòn nghiêm trọng. Hề Gia đi đến phòng chứa quần áo tìm một chiếc khăn lụa, một đầu cột trên cổ tay, một đầu cột vào di động. Cô đặt chuông báo thức vào 2 tiếng sau, cứ cách 3 phút là sẽ rung một lần. Trước khi ngủ, cô cầu nguyện sẽ mơ thấy Mạc Dư Thâm, hy vọng ở trong mơ có thể nghe được giọng của anh ấy, có thể được anh ấy ôm vào lòng. Giấc ngủ này trôi qua nhanh như chớp mắt, quá mệt mỏi và không có giấc mơ nào cả. Di động rung lên kéo theo cổ tay cô, Hề Gia giật mình tỉnh giấc. Mở mắt ra, trước mắt là một căn phòng xa lạ, chiếc giường xa lạ, không có thứ gì quen thuộc với cô hết. Ngoài cửa sổ, những đám mây lững lờ trên bầu trời cao vời vợi. Hề Gia tỉnh ngủ, nhìn một vòng quanh phòng. Trên tủ đầu giường có một tờ giấy, trên đó viết: trong khoảng thời gian này, tôi sống ở nhà anh hai. Hóa ra đây là nhà của Quý Thanh Thời. Di động lại rung lên, Hề Gia tắt báo thức. Ngủ 2 tiếng, điện thoại có khá nhiều thông báo đến từ nhóm web chat của đoàn phim Quãng Đời Còn Lại. Hề Gia cởi khăn lụa ra, nhìn chằm chằm màn hình, mãi cho đến khi đôi mắt hơi mỏi. Cô rời khỏi nhóm, sau đó lần lượt xóa từng số điện thoại trong danh bạ. Số điện thoại cuối cùng là của Mạc Dư Thâm. Khi nhấn xác nhận xóa bỏ, đầu ngón tay Hề Gia khẽ run run, nhưng rồi cô vẫn xóa. Sau này, hẳn là cô sẽ ra nước ngoài, sống ở một nơi không có bất kỳ liên hệ gì với mọi người. Nơi đó không có Mạc Dư Thâm. Hề Gia bỏ ra hơn 10 phút để xóa hết danh sách liên hệ. Cuối cùng trong danh bạ chỉ còn người nhà Diệp Thu và Võ Dương, dường như lại trở về lúc ban đầu khi cô còn đang học ở nước ngoài. Đến giữa khi nghỉ ngơi, Chu Minh Khiêm mới nhìn thấy thông báo Hề Gia rời nhóm. Đa số tin tức trong nhóm anh đều không để ý. Quản lý của nhóm chat các nhân viên quan trọng là anh, nhưng ngày thường anh ít khi tham gia trò chuyện trong đó. Anh lích mở ra, đập vào mắt chính là dòng chữ trói mắt kia. Vậy mà cô ta lại rời nhóm, đoàn phim còn chưa giải tán đâu. Người phụ nữ này thật sự quá tuyệt tình, quá vô vị, tùy hứng và chỉ biết có mình thôi. Chu Minh Khiêm tìm đến khung tiến tin riêng cho Hề Gia, gửi qua. Hề Gia, cô bao nhiêu tuổi rồi hả? Cô còn chưa cáo cảnh xong đúng không? Kết quả lại không thể gửi qua. Hóa ra anh cũng bị cô xóa kết bạn. Sau một lúc lâu, Chu Minh Khiêm vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. Anh xoa xoa dạ dày. Ngày hôm qua nó lại bắt đầu đau, uống thuốc rồi cũng không thấy có tác dụng gì. Dự An thấy Chu Minh Khiêm lại xoa bụng, cô rót một ly nước ấm đưa cho anh. Đạo diễn Chu, anh uống chút nước ấm đi. Chu Minh Khiêm xua tay từ chối, uống thuốc còn không có tác dụng. Dự An nghĩ thầm, không phải anh đau dạ dày mà là đau lòng cơ đấy. Chu Minh Khiêm nhìn chằm chằm Dự An, muốn hỏi cô ấy xem hề ra có xóa kết bạn với cô ấy không, nhưng lời đến bên miệng rồi lại chẳng thể hỏi ra được. Anh so đo cái gì đây? Đạo diễn Chu, anh sao thế? Có phải thuốc cô mua có vấn đề hay không vậy? Tám phần là tên này điên rồi. Dự An không đáp lại cái vấn đề vớ vẩn ấy. Đối với nam nữ trẻ tuổi, đại khái đau khổ nhất chính là chia ly. Cô từng trải qua cái cảm giác này rồi nên hiểu được tâm trạng của anh ấy bây giờ. Dự An mở album trên di động ra, mở bài hát chủ đề của bộ phim Quãng Đời Còn Lại. Lúc hề ra còn ở đoàn phim rất thích nghe bài hát này, thỉnh thoảng còn ngâm nga theo giai điệu. Hy vọng ca khúc này có thể xoa dịu cơn đau dạ dày của Chu Minh Khiêm. 5 giờ chiều, Hề Gia ra khỏi nhà đi đến văn phòng luật. Cô chẳng có ký ức gì về người tên Trình Duy Mạc này. Trình Duy Mạc đến văn phòng luật trước Hề Gia. Anh sai trợ lý pha cà phê cho cô, dặn dò rõ ràng về tỷ lệ đường và sữa. Anh cầm thuốc lá và bật lửa đi ra ngoài. Trợ lý nhíu mày. Hôm nay bào chữa không thuận lợi sao? Nhưng trong nhóm chat nói là thắng cơ mà. Trình Duy Mạc hiếm khi hút thuốc, chỉ chừng những lúc tăng ca buồn ngủ đến cùng cực. Tối hôm qua Mạc Dư Thâm gọi điện thoại, nói cho anh rằng muốn soạn thảo thỏa thuận ly hôn. Anh vừa muốn khuyên thì Dư Thâm lại nói tiếp. Hề Gia hoàn toàn không nghe thấy được nữa. Giây phút ấy dường như người bị điếc lại chính là anh vậy. Hề Gia đến đúng hẹn, cửa văn phòng rộng mở, Hề Gia gõ gõ. Duy Mạc xoay mặt lại, thoáng ngẩn ngơ rồi vội đứng lên. Hôm nay Hề Gia mặc một chiếc áo dệt kim hở cổ dài màu xám nhạt, bên trong là váy dài màu trắng, mái tóc dài xõa tự nhiên. Ăn mặc như thế, so với lúc cưỡi ngựa thì bớt đi chút nét đẹp hoang dã và nhiều thêm vài phần thanh nhã. Xin hỏi, anh là luật sư Trình? Trình Duy Mạc gật đầu, Hề Gia mỉm cười. Chào anh, tôi là Hề Gia. Cô tiến đến. Trình Duy Mạc bưng ly cà phê đưa cho cô, ra hiệu cho cô ngồi xuống. Anh đóng cửa văn phòng lại, ngồi về trước máy tính. Hề Gia nhìn Trình Duy Mạc, cảm giác quen thuộc lại xa lạ. Luật sư Trình, xin phép hỏi một câu. Trước kia tôi có quen biết anh không nhỉ? Duy Mạc hơi khựng lại nửa giây rồi lắc đầu. Hề Gia đi từ bên phía sofa lại đây, ngồi xuống cái ghế bên cạnh Trình Duy Mạc. Cô cần phải dựa vào chữ viết để trò chuyện với anh. Trình Duy Mạc đã chuẩn bị sẵn, bên dưới bàn phím là một chồng giấy trắng. Hề Gia sợ Trình Duy Mạc bận làm ảnh hưởng đến công việc của anh nên cô nói ngắn gọn, trình bày ý muốn ly hôn của mình với Trình Duy Mạc nghe. Về chuyện tài sản cho hai vợ chồng, cô không cần gì cả. Đúng rồi, mấy con ngựa thì thuộc về tôi, đó là quà chồng tôi tặng nên tôi muốn giữ lại. Suy chút nữa thì quên nói, chồng tôi là Mạc Dư Thâm, còn phải nhờ anh giữ bí mật chuyện tôi và anh ấy ly hôn, đừng tiết lộ ra bên ngoài. Duy Mạc vẫn luôn gõ chữ, nhìn màn hình nhưng lại chẳng hề nhìn rõ những chữ trên đó. Anh có bản thỏa thuận ly hôn trước đây của cô và Mạc Dư Thâm, hơi sửa chữa một chút rồi in ra. Trình Duy Mạc đưa bản thỏa thuận cho cô, lại viết lên giấy. Nhìn thử xem có chỗ nào không thích hợp, tôi sẽ sửa lại. Đọc xong dòng đó, Hề Gia gật đầu. Cảm ơn anh. Cô chăm chú xem từng điều khoản. Hai tờ giấy, mỗi một chữ trên đó đều như một thanh đao sắc bén. Hề Gia xem bản thỏa thuận, Trình Duy Mạc nhìn màn hình máy tính. Luật sư Trình. Duy Mạc hoàn hồn nhìn cô, theo bản năng cất tiếng hỏi. Cô cần sửa chữa chỗ nào? Ngại quá, tôi không nghe được. À, rất xin lỗi. Anh viết lên giấy. Cô muốn sửa chỗ nào? Hề Gia chỉ vào dòng ngày tháng ở cuối. Hôm nay tôi ký tên, nhưng mà... Cô hơi thẹn thùng. Có thể sửa ngày trong ngày này thành ngày mai không? Ngày mai chúng tôi mới đến cục dân chính làm thủ tục ly hôn. Hôm nay thì chưa. Vừa rồi Trình Duy Mạc mất tập trung nên điền luôn vào ngày đó. Chỉ một chuyện râu ria mà thôi, nhưng đối với cô, sửa lại, hôm nay cô và Mạc Dư Thâm vẫn là vợ chồng. Duy Mạc gật đầu, lúc sửa con số trên tay khẽ run run, gõ sai rồi lại xóa bỏ. Khi in lại, anh in nhiều thêm mấy bản. Trình Duy Mạc đưa bút cho Hề Gia, chỉ vào chỗ ký tên. Lúc đặt bút xuống, tay Hề Gia thoáng ngừng lại. Trình Duy Mạc đã từng thấy chữ ký của Hề Gia rồi, xinh đẹp như rồng bay phượng múa vậy. Hề Gia uống một ngụm cà phê, lúc này mới đặt bút ký. Từng nét bút như đang khắc chữ, viết thật chậm, đến cuối cùng cái chữ ra kia chỉ còn một nét khẩu chưa viết. Ngòi bút vẫn không ngừng run, giống như đêm đó đi đến nhà bà cụ, cho dù đi chậm đến đâu thì rốt cuộc vẫn phải đi đến điểm cuối cùng. Bỗng có tiếng tách vang lên, các trống trên bàn thỏa thuận có một giọt nước to như hạt đậu nhanh chóng loang ra. Hề Gia vội dùng tay áo lau đi, bổ sung thét khẩu cuối cùng. Trình Duy Mặc đưa tay ra lấy bản thỏa thuận ly hôn, Hề Gia lại vội vàng níu lại. Cậu khẽ lau khóe mắt. Tôi còn chưa ấn dấu vân tay mà, ấn một cái đã. Ấn một cái vân tay, cô lại kéo dài thêm vài phút. Trình Duy Mặc rút mấy tờ khăn ướt đưa cho cô. Hề Gia khàn khàn. Lật xuất trình, không làm phiền anh nữa. Hề Gia chào tạm biệt, cô kéo hai bên vạt áo vào. Có lẽ là do đến đêm nên cảm thấy lạnh lẽo, Hề Gia cho là như vậy. Trình Duy Mặc đứng dậy tiễn cô ra ngoài. Hề Gia không nghe thấy, không biết là phía sau có người. Duy Mặc vẫn luôn duy trì một khoảng cách, đưa cô ra đến tận cửa thang máy. Hề Gia lại không hề xoay người lại, vẫn luôn chìm đắm trong thế giới bi thương của chính mình. Cửa thang máy chậm chậm mở ra rồi đóng lại. Duy Mặc quay về văn phòng, anh đóng cửa sổ, mở máy điều hòa lên, lại rót một ly nước ấm rồi uống. Dư Thầm gọi đến. Hề Gia đi chưa? Mới vừa đi, đang muốn gọi điện nói chuyện với cậu đây. Thoáng dừng một chút rồi lại nói. Lúc ký tên... Hề Gia bần thần hơn 10 phút, đến nét cuối cùng thì nước mắt rơi. Trong điện thoại im lặng, Trình Duy Mặc nhìn di động vẫn còn đang trong cuộc trò chuyện. Xé bản thỏa thuận đó đi. Mặc Dư Thầm cúp điện thoại. Trình Duy Mặc mở máy nghiền giấy ra, thả hết mấy bản vào trong đó. Dưới lầu, Hề Gia quay đầu lại nhìn văn phòng luật sư. Cô còn cho rằng 6 giờ hôm nay Mặc Dư Thầm cũng sẽ đến đây, cô còn có thể gặp anh thêm một lần. Anh không xuất hiện hẳn là vì không muốn nhìn thấy cô nữa. Hề Gia nói với tài xế, cô muốn đi bộ một chút. Tài xế đồng ý, đậu xe xong thì đi theo Hề Gia từ phía xa xa. Bắc Kinh có biết bao con đường, cứ đi rồi lại đi. Hề Gia đi hơn 3 tiếng, xe cộ trên đường cũng đã vơi đi nhiều. Đã hơn 4 tiếng trôi qua, kể từ lần cuối cùng cô xem lại nội dung bút ký. Thế nên bây giờ, điều duy nhất liên quan đến Dư Thâm mà cô còn nhớ được chính là bản thỏa thuận ly hôn mà cô đã ký ở văn phòng luật. Băng qua một cái hẻm nhỏ, lại đi thêm vài chục mét về phía trước, rẽ vào một con đường nhỏ. Hàng tiêu huyền hai bên đường đang trổ ra chút chút mầm non. Hề Gia nhìn ven đường, hẳn là đã từng đi qua, nhưng rồi lại không thể nhớ được. Cứ lang thang không mục tiêu đi đến con đường, rẽ vào đường lớn, cô đã có ấn tượng. Đây là con đường đi về nhà Quý Thanh thời, rất nhiều năm trước cô đã đi qua. Đi đến giao lộ phía trước sẽ có một cửa tiệm bán khoai lang nướng. Cửa tiệm đóng cửa lúc 10 giờ. Khi Hề Gia đi qua đó, đồng hồ chỉ 9:50, cửa tiệm đã bán hết khoai của hôm nay, ông chủ đang hạ cửa quấn xuống. Ông chủ ơi, chờ một chút. Hề Gia chạy chậm đến. Chủ tiệm là một ông chú trung niên, nhìn thấy có cô gái chạy đến thì đẩy cái cửa kéo đã hạ được một nửa lên. Ông chủ nói, cô bé, hôm nay khoai nướng bán hết rồi, nếu cháu muốn ăn thì ngày mai chú để cho. Hề Gia đã chạy đến gần, ổn định lại nhịp thở. Chú ơi, cháu muốn mua khoai nướng. Ông chủ lặp lại, nhưng đợi vừa rồi. Xin lỗi chú, cháu bị điếc, không nghe được. Chú lấy cho cháu hai củ khoai nho nhỏ là được rồi ạ. Ông chủ sửng sốt, ngẩn người vài giây, rồi ra hiệu cho cô vào tiệm. Hề Gia lấy di động ra chuẩn bị quét mã trả tiền. Bên này ông chủ cũng không có giấy trắng dư, bèn viết lên sổ sách. Hôm nay khoai nướng bán hết rồi, chỗ này chú còn một củ nhỏ lắm, tặng cho cháu. Ngày mai chú sẽ để lại củ to hơn. Ông chủ đưa sổ cho Hề Gia, lò nướng còn một củ nhỏ tí tẹo. Ông ấy lấy túi giấy bọc rồi đưa cho Hề Gia. Hề Gia muốn trả tiền nhưng ông chủ xua tay. Cảm ơn chú. Hề Gia nắm củ khoai lang kia ở trong tay rồi nhét vào túi áo. Trên đường xe cộ qua lại, Hề Gia nhìn chằm chằm đầu đường một lát, giống như đang xem một bộ phim câm. Cô đi ngược phải theo đường cũ, bất giác lại rẽ vào con đường nhỏ với hàng tiêu huyền kia. Trước đó là tài xế đi theo phía sau cô, hiện tại đã đổi thành một chiếc xe. Dư Thầm ngồi trên xe, nhìn chăm chú vào người ở bên ngoài cửa sổ. Anh đã theo cô từ cửa tiệm bán khoai nướng cho đến tận nơi này. Dư Thầm gọi điện thoại cho Quý Thanh thời, bảo anh ấy ngày mai hãy giới thiệu mẹ anh cho Hề Gia. Nếu còn tiếp tục thế này, thì cô ấy sẽ không thoát ra được khỏi sự bi thương. Gia Gia đâu rồi? Quý Thanh thời hỏi. Đang đi lung tung ở bên ngoài, tôi đi theo cô ấy, không sao đâu. Tối nay cậu có qua đây không? Dư Thầm ngắm nhìn bóng dáng ở bên ngoài, phản ứng chậm chạp, qua một lúc mới đáp lại. Có. Anh cho Hề Gia uống thêm mấy viên thuốc để cô ấy ngủ say. Tôi qua đó bổ sung bút ký cho cô ấy. 11 giờ, Hề Gia trở lại chung cư của Quý Thanh thời. Quý Thanh Thời làm cơm cho cô, nhưng hề ra chỉ ăn mấy miếng. Thanh Thời ngửi thấy trên người cô thoang thoảng mùi khoai nướng thơm ngon. Túi áo ngoài của cô hơi phồng phồng, chắc là đựng khoai nướng. Không ăn nữa à? Thanh Thời thấy hề ra để đũa xuống nên hỏi, viết ra giấy. Hề ra xem xong trả lời, em ăn no rồi, anh hai, em lên lầu ngủ đây. Chờ một chút, còn chưa uống thuốc mà. Hề già đã quên phải uống thuốc gì. Quý Thanh Thời đưa cho cô mấy viên, hề già tưởng thuốc điều trị nên dùng nước ấm uống vào. Đi lên lầu, Quý Thanh Thời ngồi một lúc lâu trong nhà ăn dưới lầu. Hiện tại cô vẫn còn nhớ rõ Mạc Dư Thâm là chồng của cô. Một lòng muốn ly hôn vì không muốn liên lụy đến Mạc Dư Thâm. Không có biện pháp nào tốt hơn để cô quên đi tất cả. Một ngày còn nhớ là thêm một ngày đau khổ. Vài phút sau, hề ra đi xuống, trong tay cầm mấy cái váy. Anh hai, anh nói xem cái nào đẹp, em muốn mặc đẹp một chút. Có thể ngày mai là lần cuối cùng em và Mạc Dư Thâm gặp nhau. Quý Thanh Thời chỉ đại một cái, hề ra quyết định mặc cái khác. Ánh mắt của Quý Thanh Thời luôn luôn chẳng ra gì mà. Chịu tác dụng của thuốc, đêm nay hề ra chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng, không hề chằn trọc. Thanh Thời đi vào trong phòng gọi cho cô, nhưng không đánh thức được. Cầm quần áo của cô cất lại vào phòng chứa đồ. Bây giờ Mạc Dư Thâm mới đi vào. Anh ngồi xuống mép giường, gỡ nhẫn của Hề Gia ra, đặt vào trong hộp cùng chiếc nhẫn của anh. Anh cầm tay cô, hôn nhẹ lên vết hằn mà nhẫn để lại trên ngón áp út của Hề Gia. Viết nhanh đi. Thành Thời chỉ trên bàn. Dư Thâm ngồi vào trước bàn, mở quyển sổ mới của Hề Gia ra, viết xuống trang thứ hai. Tôi và Mạc Dư Thâm ly hôn rồi. Sau này, anh không cần phải luyện viết những chữ này nữa rồi. Dư Thâm lại xé một tờ giấy, dùng bút màu nổi viết một câu. Chúc Mạc Dư Thâm đời này mãi cô đơn. Viết xong, anh dùng keo hai mặt dán tờ giấy lên mảng tường ở đầu giường Hề Gia. Quý Thanh Thời nhìn tờ giấy trên tường, có vẻ là không thể bóc xuống được, mà cho dù bóc xuống được thì cũng sẽ để lại dấu vết. Anh không thể nhịn được nữa. Mạc Dư Thâm, cậu làm cái gì đấy? Không phải tường nhà mình nên không biết sót đúng không? Mạc Dư Thâm quyết định biến nơi này thành nhà của mình. Anh bảo Quý Thanh Thời dọn sang chung cư khác ở. Trong quãng thời gian mà Hề Gia còn nhớ được, buổi tối anh sẽ đến đây với cô. Là sao? Quý Thanh Thời hỏi. Dư Thâm khép sổ của Hề Gia lại, tắt đèn bàn. Sau này mỗi đêm đều cho quay uống thuốc, gia tăng liều thuốc, đảm bảo quay lên giường là ngủ ngay, không còn thời gian để suy nghĩ miên man nữa. Quý Thanh Thời không đồng ý. Uống thuốc nhiều sẽ không tốt cho thần kinh, sau này cũng phải dựa vào nó để ngủ. Nếu không cho quay uống, đến đêm lại lăn lộn mãi không ngủ được, cuối cùng sẽ bị trầm cảm mất. Không phải anh chưa cân nhắc đến lợi và hại. Quý Thanh Thời không nói gì, hai tay anh chống bên hông, nhìn người đang nằm trên giường. Giờ phút này, Hề Gia ngủ thật an ổn. Quý Thanh Thời nói với Mạc Dư Thâm, lúc con bé sinh bệnh, tôi đã lập tức tìm cho nó một bác sĩ tâm lý giỏi, sợ nó luẩn quẩn trong lòng. Nhưng lại chẳng cần đến bác sĩ, nội tâm của con bé mạnh mẽ hơn anh nghĩ rất nhiều. Đời lại là một người đàn ông như anh cũng phải hổ thẹn vì không bằng cô. Ngày mai anh hãy nói với cô ấy rằng có người muốn đặt quay viết kịch bản, không thể để cô ấy rảnh rỗi rồi thấy bản thân mình vô dụng được. Quý Thanh Thời gật gật đầu, lại đứng thêm một lúc trước giường. Từ khi bị bệnh, hiếm khi nào cô thả lỏng và ngủ ngon giấc như vậy, ngủ say sưa như một đứa trẻ con. Đến bây giờ anh vẫn còn nhớ rõ hình dáng của cô khi còn bé. Khi cô sinh ra đã đứng trên đỉnh kim tự tháp mà rất nhiều người có khi cố gắng cả đời cũng không đạt được. Thông minh, xinh đẹp lại là bảo bối được cả nhà nâng niu. Từ bé đến lớn vẫn luôn là một đường xuất sắc hơn người. Trước khi cô bị bệnh, ngay cả anh cũng cảm thấy Thượng Đế đã đem tất cả ân sủng đều cho cô. Hiện giờ sức khỏe và vẻ vang mà cô có được đều bị thời gian lấy đi từng chút một. Cô muốn giữ lấy cũng không thể giữ được. Rốt cuộc mỗi ngày cô đã phải chịu đựng nỗi sợ hãi và bất lực đó bằng cách nào đây? Quý Thanh Thời khom lưng chỉnh lại chăn cho Hề Gia, cúi đầu xuống định hôn lên trán cô, nhưng còn chưa kịp chạm đến đã bị một sức mạnh kéo đi. Anh cần làm gì thì đi làm đi, Dư Thâm nói. Quý Thanh Thời bị đuổi ra khỏi phòng ngủ, Mạc Dư Thâm khóa trái cửa từ bên trong. Hết tập 11. Huệ Leo cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.